Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1494, vừa đi chính là 10 năm. Một bộ băng giáp, một đôi băng rực, lộ ra cực hạn băng hàn lực lượng, đủ để băng phong vạn dặm. Giờ này khắc này mộng băng tuyết, giống như băng nữ thần giáng lâm. Quả thực là mê người lãnh khốc cực kỳ. Đây là nàng mới nhất thức tỉnh thiên phú lực lượng, trên phạm vi lớn tăng lên phòng ngự của nàng, tốc độ cùng sức chiến đấu. Đương nàng khởi xướng thời điểm tiến công, quả nhiên là so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Tay nàng nắm lấy băng kiếm, điên cuồng đối Dương Vũ tiến hành oanh sát. Dương Vũ thì là thi triển hắn kính trung tiên nguyệt thuật, bắt trước nàng tiến công thủ đoạn, tiến hành đánh trả. Mộng băng tuyết lực lượng xác thực tăng cường rất nhiều, dù là cùng đỉnh cấp thánh nhân đối chiến đều có thể chiến thắng. Dương Vũ ứng đối công kích của nàng đều dần dần phải thêm đại lực lượng. Hơn nữa còn cảm ứng được nàng thả ra băng hàn lực lượng bá đạo, không phải là đồng cấp người có thể thừa nhận được. Một phen đối chiến xuống tới, mộng băng tuyết cuối cùng là có thể đem băng hàn chi khí thu phát tự nhiên. Mộng băng tuyết thu hồi hết thảy lực lượng, đôi mắt đẹp mang theo vẻ cảm kích nói: "Võ, về sau cứ yên tâm để cho ta làm ngươi thế thân đi. Ta nhất định có thể làm được rất tốt. Về sau nơi này liền giao cho ngươi tọa trấn. Ta hy vọng Vũ Hầu Bang càng ngày càng cường đại, trở thành một phương cự đầu thế lực." Dương Vũ đáp, sau một khắc, mộng băng tuyết nhào vào trong ngực hắn, hôn lên miệng của hắn, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đang do dự muốn hay không đẩy ra thời điểm, nàng đã đem hắn đẩy ra. "Chờ ngươi có thể thực tình tiếp nhận ta, dù là đến vĩnh viễn, ta đều sẽ chờ đợi." Mộng băng tuyết nói một tiếng, "Chuyển trở lại Vũ Hầu Bang đi." Dương Vũ nhìn xem nàng bóng hình xinh đẹp, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Đối với tình cảm loại sự tình này, hắn thật sự là không quá am hiểu xử lý, không bằng chạm địch nhân đầu người như bầu rượu càng thống khoái hơn. Dương Vũ đem Vũ Hầu Bang giao cho mộng băng tuyết về sau, lại ra lệnh Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo phụ trợ nàng thành tựu đại sự. Dương Vũ cũng không có bạc đãi cái này hai huynh đệ, phân biệt cho bọn hắn tặng không ít tài nguyên tu luyện. Cái này hai huynh đệ đã sớm đối Dương Vũ bội phục đầu rạp xuống đất, cũng không có nửa câu oán hận. Ứng thừa xuống tới, tại mộng băng tuyết bên người có Nam Cung Trường Kiếm, Nhậm Cương hai đại thông thiên tương hộ, chắc hẳn Vũ Hầu Bang tạm thời sẽ không có bất kỳ trở ngại. Là thời điểm thay mình đi một lần thiên hạ này, Dương Vũ thì thào nói một tiếng, liền hướng về một phương hướng đi bộ. Khoảng cách Võ Thánh Đại Hội còn có 15 năm, hắn dự định hoa thời gian 10 năm đi khắp thiên hạ. Hắn chạm thứ nhất muốn đi thôn Nhật Giới, hắn mau mau đến xem xấu hầu trôi qua thế nào, phải chăng bị người khác khi dễ. Đây là huynh đệ của hắn, ai khi dễ huynh đệ của hắn, hắn liền dùng song quyền hỏi một chút đối phương đến cùng vì sao khi dễ hắn huynh đệ. Giới vực ở giữa khoảng cách vô cùng xa xôi, Dương Vũ không có mượn nhờ lôi kiếp vân phi hành, chỉ là nghĩ đến một trận thuộc về mình khổ tu. Những năm gần đây, hắn trôi qua quá khẩn trương, mỗi một ngày đều sống ở phấn đấu bên trong, cảnh giới vẫn là tăng lên có chút nhanh, làm hắn cảm thấy có chút lo lắng. Có đôi khi chậm lại, chưa thường không phải một chuyện tốt. Hắn nhớ tới từ phái hành sơn bên trong thu hoạch thập bát đồng nhân kiếm, nhớ tới diệt thế cuồng đao, nhớ tới đủ loại còn không có tu luyện qua chiến kỹ, đều có thể hào hào trùng tu một lần. Dù tẩu thiên hạ là một kiện có ý tứ sự tình, có thể xem thật kỹ một chút thiên hạ này. Thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, thiên hạ chi lớn đặc sắc xuất hiện. Tại thế giới phàm tục thời điểm, Dương Vũ chỉ là ở trách tại đại hạ một chỗ, đi xa đất qua man tộc, đến siêu phàm giới, là đi không ít địa phương, nhưng là dừng lại nhìn xem thời gian quá ít, mỗi một lần đều vội vàng, khó mà lãnh hội đạt được siêu phàm giới tốt đẹp non sông. Nhân gian giới bị phần có vì 9981 giới. Siêu phàm giới chỉ là trong đó một giới đều bát ngát như thế vô biên. Những giới khác chỉ sợ cũng sẽ không kém. Nếu là có thể nhìn lượt Sơn Hà, hắn trong lồng ngực cũng đã dung nạp Sơn Hà này. Đối với hắn, con đường tu luyện có đại tác dụng. Tại hắn bắt đầu hành động thời điểm, một vị bàn đạo nhân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thình lình chính là cưỡi phi thiên chư chư đạo nhân. Dương Vũ đối vị này chư đạo nhân ấn tượng không tệ. Hướng đối chắp tay nói, tiền bối tốt, hắc hắc, không dám nhận không dám nhận. Ta liền ngốc già này mấy tuổi, so với ngươi vị này Dương gia gia chủ thế nhưng là kém xa. Chư đạo nhân khoát tay nói, lúc trước còn không có đáp tạ tiền bối giúp ta cứu người một chuyện đâu. Đa tạ đạo nhân viện thủ, nếu có cái gì cần ta Dương Vũ hỗ trợ, cứ mở miệng. Dương Vũ chân thành nói, ta còn thực sự có việc cầu ngươi hỗ trợ. Đạo nhân một người đi thiên hạ chính dính, không bằng ngươi theo giúp ta đi một chút như thế nào? Chư đạo nhân nghiêm mặt nói. Dương Vũ không chút nghĩ ngợi nói, tốt. Hắn không biết vị này chư đạo nhân vì sao biết hắn muốn đi thiên hạ. Đã đối phương mời, thuận thế mà làm là được. Thế là Dương Vũ cùng chư đạo nhân cùng đi thiên hạ. Chư đạo nhân có phi thiên chư, Dương Vũ cũng có ngân văn quy. Tại hắn chuẩn bị đi thiên hạ thời điểm, hắn đã đem ngân văn quy kêu tới. Những năm gần đây, ngân văn quy một mực tại khổ tu, tăng lên tốc độ cũng không chậm, đạt đến cao cấp yêu thánh cảnh giới. Hình dạng của hắn càng phát ra hướng phía huyền vũ bộ dáng biến hóa. Xa xa nhìn, tựa như là một đầu huyền vũ, phi thường uy vũ. Hắn nhờ vào tiểu hắc hỗ trợ, là tiểu hắc truyền cho hắn yêu đạo tôi huyết chi pháp, mới có thể không ngừng tăng lên huyết mạch chi lực, mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Mặt khác, Dương Vũ cũng cho hắn không ít tài nguyên, hắn đạt tới thực lực bây giờ cũng không lạ thường. Hai người bọn hắn người chạm thứ nhất đi chính là Côn Luân giới. Bọn hắn chưa đi đến nhập những cái kia phồn hoa thành trì, mà là chuyên đi những cái kia quê nghèo lệch nhưỡng thôn xóm, đi xem một chút những cái kia các bình dân là như thế nào sinh hoạt, cũng nhìn xem đại hoang đầm lầy bên trong dị tộc sinh linh là như thế nào sinh hoạt, cảm thụ được mỗi một chỗ địa vực phong thổ. Chư đạo nhân là mười phần nói nhiều, đi ở đâu đều muốn đối với hắn chỉ trỏ nói một phen. Tiểu vũ tử ngươi xem một chút cô nương kia thế nào, cái mông rất lớn, tuyệt đối là sinh em bé tài năng. Nha nha, tiểu vũ tử ngươi mau nhìn, bên kia tiểu tỷ tỷ tốt thẹn thùng a, nếu là có thể cùng nàng tọa đàm phong nguyệt, đây chẳng phải là một kiện khoái trăng sự tình. Nữ yêu tinh chạy trốn nơi đâu? Bản đạo nhân trừ ma vệ đạo, tuyệt không cho phép ngươi dạng này tai họa, làm hại nhân gian. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Chư đạo nhân đối với nữ nhân cảm thấy rất hứng thú, nhất là loại kia ngực lớn, mông lớn cái chủng loại kia, cũng mặc kệ tướng mạo có đẹp hay không, trong mắt của hắn thấy đều nhanh muốn lồi ra tới. May mắn gia hỏa này không có trực tiếp vận dụng vũ lực đi đoạt, bằng không hắn chẳng phải là tưởng bình chi lưu. Dương Vũ dần dần cũng cùng chư đạo nhân quen thuộc, hỏi đối phương vì sao muốn dẫn hắn đi thiên hạ. Chư đạo nhân đại ngôn bất tàm nói, thiên hạ này là thiên hạ của trẫm, đương nhiên muốn nhìn một chút. Dừng một chút hắn còn nói, bất quá về sau cũng không phải là, mà là thiên hạ của ngươi. Dương Vũ nghe không hiểu chư đạo nhân nói là có ý gì, dứt khoát liền đem thân phận của mình buông xuống, dung nhập những bình dân này trong dân chúng sinh hoạt. Đi ngang qua sơn thôn thời điểm, nhìn thấy có lão nhân đi săn thụ thương hắn cũng sẽ giúp một cái. Gặp gỡ tiểu hài tử bị yêu thú dọa khóc, hắn cũng sẽ giúp đỡ một bang. Thậm chí là có thôn cô hướng hắn vứt mị nhãn, hắn đều sẽ mỉm cười đáp lại một chút, đem đối phương trực tiếp mê đảo. Trong bất chi bất giác, tâm cảnh của hắn đột nhiên trở nên rộng rãi. Cho tới nay hắn đều đang cố gắng tu luyện, trở thành người trên người. Hắn lại quên đi mình đã từng cũng bất quá là một bình thường nhất thiếu niên lang thôi. Chúng sinh, lúc đến đều bình đẳng, đi lúc cũng bất quá là một nắm cát vàng thôi. Một đường đi tới, Dương Vũ kiến thức một chút bình dân sinh lão bệnh tử. Cũng nhìn thấy một chút thôn trang lọt vào hung thú tập kích. Cũng nhìn thấy vài chỗ tại vui vẻ phồn vinh phát triển. Có lên có rơi, hết thảy đều có định luật. Mặt khác, hắn đã trải qua một chút hiểm địa, kiến thức một chút kỳ quái chủng tộc, gặp được một chút có phi thường sức chiến đấu sinh linh. Cũng thỉnh thoảng thu hoạch một chút kỳ chân dị bảo. Cái này đại thiên thế giới, thật sự là không thiếu cái lạ. Đặc sắc xuất hiện, rất nhiều là Dương Vũ trước kia chưa từng gặp qua sự vật. Cũng là trên sách không từng có ghi lại. Đi tới, hắn cũng học kia chư đạo nhân. Lấy ra giấy bút, bắt đầu ghi chép mình chứng kiến hết thảy. Khô trạch bên trong, có xà ngạc, tính công kích kinh người, ngậm cự độc, quan cây đỉnh chóp, kết lấy kim quan tổ chim, gần người hẳn phải chết. Có nhỏ âm dương tiêu vào mặt trăng đem dưới, sơ dương đem thăng canh giờ. Hắn cùng chư đạo nhân đi đến Côn Luân giới trọn vẹn bỏ ra 1,5 năm thời điểm. Về sau liền chuyển đi những giới khác vực, thời gian đều khống chế tại 1 năm trong vòng. Đi lần này chính là 10 năm. Trên giang hồ tựa hồ quên hắn vị này Dương gia tộc trưởng. Một tầng một giới vực, nhìn thấy quang cảnh hoàn toàn không giống. Mỗi một chỗ nhân văn phong tình cũng đều có khác biệt. Hắn đã hiểu rất nhiều chỗ khác nhau chủng tộc lễ nghi. Biết bọn hắn một chút đặc sắc sinh tồn chi đạo. Cũng minh bạch bọn hắn là như thế nào nhất đại lại một đời truyền thừa tiếp. Có một ít chủng tộc tại xuống dốc. Có một ít chủng tộc tại quật khởi mạnh mẽ. Hắn cũng tại so sánh bản tâm. Đem những này từng cái ghi nhớ trong lòng bên trong. Hai người bọn hắn người thành trong phong trần vô danh du hiệp. Chỉ có một ít thôn dân thỉnh thoảng sẽ nói lên. Có một cưỡi quy người trẻ tuổi cùng một cưỡi heo mập mạp là người tốt. Là thần minh giáng lâm. 10 năm về sau, hai người trở lại đến Vũ Hầu Bang trước đó. Tiểu Vũ Tử, 10 năm du lịch, người ta nên phân biệt. Thời gian 10 năm, cũng không tại hai người trên mặt khắc lên cái gì. Tách rời sắp đến, hai người cũng chưa từng có nửa điểm vẻ u sầu. Trước khi chia tay, ta vẫn còn muốn hỏi một câu. Chư lão ca ngươi là thật họ Chu, sao? Dương Vũ chăm chú hỏi. Chư đạo nhân không có đáp lời. Phi Thiên Chư tranh thủ thời gian đáp. Họ chư. Bàn đạo nhân tức giận trên người Phi Thiên Chư gõ gõ nói. Heo cái đầu của ngươi. Bản đại gia đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ. Chu Bất Tượng. Thiên hạ đệ nhất kỳ nhân Chu Bất Tượng. Kính đã lâu. Dương Vũ hướng về chư nhân chắp tay cười nói. Kính đã lâu cái rắm. Ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn cùng ngươi đi một lần thiên hạ này sơn hà. Chư đạo nhân hỏi lại. Không biết, ngươi so ta còn đầu heo. Thiên hạ này sinh linh sinh hoạt đến coi như an nhàn. Thiên địa này coi như mỹ hảo. Ta hy vọng ngươi có thể thủ hộ nó, mà không phải triệt để đưa nó hủy diệt đi. 10 năm, ta một cấp cảnh giới đều không nhắc tới. Nhưng không có như thế lớn năng lực. Thần thai cùng ma thai đồng thời hàng thế. Mang ý nghĩa thiên hạ sắp loạn. Không chỉ là nhân gian giới. Dù là lục giới bên trong cũng không thể an bình. Ngươi Dương Vũ căn bản không có khả năng không đếm xỉa đến. Ngươi là đứa con của số phận. Thương sinh đều hệ ở trên thân thể ngươi. Mà lại ta xem ngươi 10 năm. Không tốt không xấu. Xin nhớ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.